Ma thú lãnh chúa, chương 827, nguyên lai thị tha, góc truyện audio.com, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dương Lăng vừa dứt lời, chủ thần Ca Đặc đã lên tiếng. Bây giờ, mỗi một người đều có thể là chúa tể. Dương Lăng đại nhân, linh hồn pháp của ngươi rất mạnh, ma thú đại quân của ngươi cũng đã lập công lao lớn nhất trong lần công phá Lưu Tinh tòa thành. Nhưng, ai có thể đảm bảo ngươi không phải là chúa tể? Để mặc cho người khác rót thần thức vào trong óc mình, đây có nghĩa như thế nào? Đây có nghĩa là dẫn sói vào nhà, giao tinh mạng của mình cho người khác, không cẩn thận có thể hồn phi phách tán. Nhất là đối với Dương Lăng ma thú chủ thần chủ tu linh hồn pháp tắc mà nói, nếu để mặc ho hắn đem thần thức cường đại rót vào óc mình thì không khác gì đưa cổ ra cho hắn muốn chém thì chém. Chỉ cần Dương Lăng có dụng ý khác chỉ sợ không một ai có thể an toàn thoát khỏi, hồn phi phách tán, thậm chí có thể bị hắn nhân cơ hội lưu lại linh hồn lạc ấn, từ đó sẽ trở thành khôi lỗi của hắn. Đúng, chuyện này tuyệt đối không thể. Cường giả tuyệt thế Tang Cổ Lạc mặt lạnh như băng, từ chối ngay biện pháp mà Dương Lăng vừa nói ra. Ngoại trừ đám người Lôi Mông và Thiên Cô trầm ngâm không nói ra, ai cũng lớn tiếng phản đối đề nghị của Dương Lăng. Có thể sống sót sau lần tấn công đầu tiên của thời không chi luân, không ai là kẻ yếu, đều hiểu sự đáng sợ nếu để Dương Lăng rót thần thức vào trong óc mình. Nhất là chủ thần Ca Đặc càng lớn tiếng phản đối, vừa nói vừa hung hăng nhìn chằm chằm vào Dương Lăng, sát khí tỏa ra mãnh liệt. Chẳng lẽ, người này chính là chúa tể? Nhìn chủ thần Ca Đặc đang cố gắng phản đối ý kiến của mình, Dương Lăng trong lòng vừa động. Bất luận đám người chủ thần Ca Đặc hay cường giả tuyệt thế Tang Cổ Lạc, tất cả đều không phải là đám cường giả tuyệt thế mà Lôi Mông mời tới, trước đó mình và bọn họ không có qua lại gì. Nếu như nói chúa tể đang ở ngay bên cạnh, rất có thể là một trong những người đó. Đúng vậy, để cho ta rót thần thức vào trong óc quả thật rất nguy hiểm, nhưng Dương Lăng lạnh lùng nhìn mọi người một cái, dừng lại một lát trên người chủ thần Ca Đặc đang cố gắng phản đối, lạnh nhạt nói tiếp. Các ngươi không có sự lựa chọn, hoặc phối hợp hành động với ta, để ta đem thần thức thẩm thấu vào, hoặc là hồn phi phách tán, chết dưới chiến hồn đao của ta. Thời điểm quan trọng, Dương Lăng dứt khoát dùng đến biện pháp trực tiếp nhất, vừa nói vừa lạnh lùng giơ tay phải lên. Trong nháy mắt đám ngũ hổ thượng tướng như Thi Vô Vương và Kim Bằng lạnh lùng bước ra trước, mặt không đổi sắc nhìn đám người chủ thần Ca Đặc đang cố gắng phản đối, chờ phân phó, 12 tổ vô như hình thiên và hậu thổ thì càng thêm trực tiếp, lớn tiếng rít lên, tản mát ra hung khí và uy áp không gì sánh nổi. Thuận thì sống, nghịch thì chết, vì nhanh chóng giải vây, vì muốn tìm ra ai là chúa tể một cách nhanh nhất. Dương Lăng tuyệt không ngại khai đao với mấy người kia, giết gà dọa khỉ. Lần này, bên cạnh hắn ngoại trừ ngũ hổ thượng tướng ra cũng đã tập trung cả 12 tổ vu. Có thể nói đã tập trung lực lượng tinh nhuệ và cường đại nhất của ma thần thú hệ. Số người mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng bằng phân nửa những người ở đây. Hơn nữa phối hợp rất ăn ý, lực chiến đấu cực kỳ cường đại, trở thành đội ngũ có lực lượng cường đại nhất ở đây. Chiến hồn đao, nhìn chiến đao trên lưng Dương Lăng, nhìn ngũ hổ thượng tướng và 12 tổ vu đằng đằng sát. Góc truyện audio.com khí, mọi người chấn động trong lòng. Mặc dù biết Dương Lăng ma thú chủ thần rất cuồng bạo, nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ được rằng, hắn thậm chí lại dựa vào thực lực cường đại, không hề do dự chọn lựa biện pháp bá đạo đến thế. Liều mạng với hắn, thấy Dương Lăng khí thế ép người, mọi người nhìn nhau, hai mắt đỏ bừng. Nhưng lại nhìn Dương Lăng có thực lực thâm sâu không lường được, lại nhìn 12 tổ vu thực lực cũng rất cao siêu bên cạnh hắn, lại không dám ra tay. Không một ai dám ra tay trước. Dương Lăng, để ta. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải là chúa tể. Ngay khi mọi người đang chần chờ không quyết, 12 tổ vu đã bước đến gần. Xung đột sắp sửa xảy ra. Thiên Cô lau khô nước mắt không hề do dự bước ra, đi tới trước mặt Dương Lăng. Nguồn, người khác hoài nghi động cơ của Dương Lăng, lo lắng hắn là chúa tể, nhưng Thiên Cô lại tuyệt đối tin tưởng hắn. Linh hồn lạc ấn mà chúa tể lưu lại chính là do thượng cổ vu sư Dương Lăng hóa giải nó. Nếu như Dương La thật sự là chúa tể, lúc ấy có thể tìm thời cơ từ chối tiếp tục lưu lại linh hồn lạc ấn trong đầu nàng. Thậm chí, còn có thể nhân cơ hội đó tăng cường thêm cho linh hồn lạc ấn. Tốt lắm, Tiên Ni Á tiểu thư, ngồi xuống, thả lỏng tinh thần. Thời khắc mấu chốt này, Dương Lăng cũng không dài dòng. Bảo Thiên Cô ngồi xuống một bên, sau đó cho Thi Vô Vương và 12 tổ vu bảo vệ, rồi niệm vô quyết tay bắt vu ấn, một lũ thần thức tuôn ra, nhanh chóng rót vào trong đầu Thiên Cô. Mặc dù thực lực cường đại, hơn nữa có 12 tổ vu bảo vệ, nhưng đối mặt chúa tể hắn không dám khinh thường, giữ khoảng cách nhất định với Thiên Cô. Hơn nữa cố ý để bọn Thi Vô Vương bên ngoài, 12 tổ vu thì bảo vệ ngay bên cạnh mình. Đám người Thi Vô Vương và Kim Bằng đều có linh hồn lạc ấn trong đầu, ở tình huống này, không thể nào là chúa tể được. Có điều chúa tể trong nháy mắt giết hết trọng tài giả quân đoàn và liên quân thần hệ thần thông đó thật quá kinh khủng. Không ai biết hắn còn có thần thông kinh khủng nào hơn nữa không, so với đám người Kim Bằng, Dương Lăng vẫn tin tưởng 12 tổ vu hơn cả. Tiên Ni Á tiểu thư cảm ơn đã phối hợp, xin đứng qua một bên. Dựa vào thần thức cường đại và sự phối hợp của Thiên Cô, Dương Lăng nhanh chóng xác nhận trong đầu nàng không có điều gì khác lạ, thi triển vô thuật huyền ảo dò xét trí nhớ nàng, xác nhận Thiên Cô không thể nào là chúa tể. Dương Lăng, tới lượt ta đi, nhìn Thiên Cô bình yên trở về, Lôi Mông thở dài một hơi. Mặc dù không tin Dương Lăng là chúa tể, nhưng nhìn thấy Thiên Cô để mặc cho Dương Lăng rót thần thức vào đầu, vẫn vô cùng khẩn trương. Được rồi, Lôi Mông đại nhân, xin ngồi xuống. Dương Lăng khom người hành lễ, mời Lôi Mông ngồi xuống, nhanh chóng đưa thần thức khổng lồ dò xét trong đầu hắn. Rất nhanh đã xác nhận Lôi Mông không phải là chúa tể. Dương Lăng huynh đệ, đến lượt ta. Lôi Mông vừa đứng lên, Lưu Lãng Kiếm Tôn đã bước lên, sau khi hít một hơi thật sâu, liền để mặc cho Dương Lăng đưa thần thức vào trong óc. Thấy đám người Thiên Cô và Lôi Mông đã kiểm tra nhưng không xảy ra chuyện gì khác thường, mọi người thở dài một hơi, cả bọn cứng đầu đều ngồi xuống, để cho Dương Lăng đưa thần thức vào. Vốn vẫn luôn trong tư thế chuẩn bị sống chết cùng Dương Lăng, giờ không còn một ai có ý nghĩ đó. Đám người Thiên Cô, Lôi Mông, Lưu Lãng Kiếm Tôn đã đứng về phía Dương Lăng, thực lực đôi bên. gocchuyenaudio.com, càng thêm cách xa trong lòng vẫn không yên tâm để cho Dương Lăng đưa thần thức vào trong đầu, nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Một mình khiêu chiến quyền uy của Dương Lăng ma thú chủ thần, tuyệt đối là muốn chết. Chỉ sợ không chết trên tay chúa tể, ngược lại đã sớm chết dưới đao của Dương Lăng. Kiểu gì cũng chết còn không bằng tốt hợp tác với hành động của Dương Lăng. Một người, hai người dựa vào thần thức cường đại và vô thuật huyền ảo, Dương Lăng nhanh chóng bài trừ cả đám cường giả đang rất khẩn trương kia. Thông qua linh hồn lạc ấn, hắn chắc chắn đám người Thi Vô Vương không thể nào là chúa tể được. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lưa thưa vài người. Ngoại trừ Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long bị thương rất nặng, đang phải dựa vào một gốc cây mới đứng vững được ra, thì chủ thần Ca Đặc và cường giả tuyệt thế Tang Cổ Lạp. Chúa tể là chủ thần Ca Đặc, cường giả tuyệt thế Tang Cổ Lạp, hay là... Nhìn ba người còn lại, mọi người vô cùng khẩn trương, trầm ngâm một lát, đều tập trung vào linh hồn ba động của chủ thần Ca Đặc và cường giả tuyệt thế Tang Cổ Lạp, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Chủ thần Ca Đặc là người đầu tiên phản đối đề nghị của Dương Lăng, cường giả tuyệt thế Tang Cổ Lạp là người thứ hai lớn tiếng hùa theo, trùng hợp chính là cả hai đều chậm chạp không chịu phối hợp hành động. Hoặc là quá mức khẩn trương, hoặc là trong lòng có quỷ, nếu như không đoán sai, chúa tể hẳn là một trong hai người này. Hai vị huynh đệ, các ngươi cứ tiếp tục chờ đi, để xem rốt cuộc ai thật sự là chúa tể. Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long ôm bộ ngực đau nhói đứng lên, vừa nói vừa kéo giãn khoảng cách với chủ thần Ca Đặc và cường giả tuyệt thế Tang Cổ Lạp, lảo đảo đi về phía Dương Lăng. Dương Lăng huynh đệ, để chứng minh sự trong sạch đưa thần thức vào không thành vấn đề, nhưng nếu ngươi nhân cơ hội này tiết lộ ra một ít trí nhớ của ta, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi đâu. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long cố gắng nở nụ cười, thở dài một tiếng, rồi sau đó từ từ ngồi xuống cách Dương Lăng không xa. Thả lỏng tinh thần, giống như Lưu Lãng Kiếm Tôn từ từ nhắm hai mắt lại, chờ Dương Lăng đưa thần thức vào. Có lẽ do vết thương quá nặng, mặc dù cố gắng áp chế, khóa miệng vẫn không ngừng rỉ máu. Hắc hắc, yên tâm đi, biết người yêu ngươi là ai, ta tuyệt đối giữ bí mật dùm ngươi. Nhưng nếu là ngươi đối với người khác làm cái gì xấu xa, thì ta cũng không dám chắc. Dương Lăng cười cười, nhìn Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình sinh mệnh nước suối, để Thu Vô Vương đem đến cho Tạp Mai Long. Tạp Mai Long cũng không khách khí, trực tiếp nuốt vào. Một lát sau, sắc mặt đã khá hơn, Dương Lăng bắt đầu niệm vô quyết, nhanh chóng hành động. Nhưng ngay khi thần thức của hắn sắp rót vào đầu Tạp Mai Long, thì đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long đang bị thương rất nặng đột nhiên quát lên một tiếng, như một tia chớp lao thẳng tới Dương Lăng đang không hề phòng bị. Thân hình nhoáng lên, đã dễ dàng xuyên qua đạo phòng tuyến thứ nhất do năm ngũ hổ thượng tướng tạo thành, còn thuận tay đánh cho mỗi người một trường. Vài tiếng rắc rắc vang lên, trên ngực năm người bao gồm cả Thi Vô Vương đều lõm xuống, xương sườn bị chặt đứt hơn phân nữa, bị một trường đánh bay ra xa. Tạp Mai Long, nhìn tốc độ rất, gocchuyenaudio.com. Nhanh, lực công kích trong nháy mắt tăng vọt của Tạp Mai Long, Dương Lăng chấn động cả người, đám người Lôi Mông và Thiên Cô cũng không ngoại lệ. Vốn tưởng rằng chúa tể phải là chủ thần Ca Đặc hoặc cường giả tuyệt thế Tang Cổ Lạp. Nhưng không ngờ rằng, đó chính là Tạp Mai Long, người luôn xung phong đánh trận đầu. Cách chương.